Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, suy đoán. Ngay từ đầu, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ trong lòng, kỳ thật rất đơn giản, chính là tiến vào tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư, mượn nhờ đại đạo chi thư, thôi diễn ra bản thân kim đan cảnh cấp độ công pháp. Trừ cái đó ra, trong lòng quải niệm, nhiều lắm là chính là kia thuộc về Nguyên Từ Vương truyền thừa, Nguyên Từ Đại Thần Quang, mà bây giờ, không chỉ có Nguyên Từ Đại Thần Quang tới tay, kim đan cấp độ công pháp thành hình, hắn càng là có thu hoạch ngoài ý muốn. Đại đạo chi hoa, có thể trợ tu sĩ đột phá huyệt khiếu cực hạn, mà tinh nguyên thần thạch, thì có thể để thượng tam phẩm kim đan tu sĩ nhanh chóng phá vỡ kim đan gông xiềng, tiết kiệm thời gian dài để tích lũy, bình yên vượt qua lôi kiếp. Trưởng thiên bình, nguyên thần chi bảo, đều là trọng bảo, giá trị vô hạn. Bất quá, lần này ta thu hoạch lớn nhất, có lẽ còn là cái này đại đạo chi thư. Bạch Tử Nhạc phi hành đồng thời, xoay tay một cái, đem đại đạo chi thư lấy ra. Cái này đại đạo chi thư, ngoại hình như mặt gương, nhìn như không dày, lại nội hàm vô số huyền diệu. Chỉ cần năng lượng sung túc, liền có thể diễn hóa vạn pháp, thôi diễn hết thảy chân công. Kể từ đó, có lẽ tương lai của ta nguyên thần cảnh cấp độ, thậm chí kia tiên đạo đại năng cấp độ công pháp, đều không cần quá mức lo lắng. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Từ khi hắn đi đến sáng tạo công con đường bày trước mặt hắn, liền rốt cuộc không phải tiên pháp cảnh giới không đủ, mà là các loại công pháp tài liệu, tự thân nội tình thiếu thốn, không có sung túc nội tình, không có tiền nhân diễn pháp, không có đại đạo ấn chứng. Hắn căn bản khó mà sáng chế một môn độc thuộc về mình, cũng phù hợp nhất mình công pháp. Coi như hắn mượn nhờ giao diện thuộc tính chi lực, đều là như thế. Giai đoạn trước thời điểm, mượn nhờ cỡ lớn tông môn, hắn còn có thể có chỗ dựa vào. Nhưng theo hắn cảnh giới tăng lên, đối với công pháp yêu cầu cũng càng cao, tự nhiên khó mà lại như khai khiếu cảnh, thần minh cảnh cấp độ thời điểm, có thể đại lượng tích lũy. Hắn tin tưởng, một khi hắn đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ, như muốn sáng tạo công, gian nan trình độ, tuyệt đối sẽ vượt qua hắn kim đan cảnh thời điểm vô số lần. Bởi vì nguyên thần cảnh công pháp, bất luận cái gì một bản, đều là so sánh giá cả trời cao, lại phần lớn là đỉnh cấp tông môn bí mật bất truyền. Cầm tới một bản đều vô cùng gian nan, càng không nói đến muốn mượn tiền nhân chi pháp diễn tự thân đại đạo, kia căn bản không phải một hai bản công pháp liền có thể làm được, nhất định phải mấy chục trên trăm bản. Mà bây giờ có đại đạo chi thư, tương đương với tiết kiệm được hắn vô số tích lũy, tiết kiệm được tiền nhân diễn pháp, càng tiết kiệm được đại đạo ấn chứng. Chỉ cần làm từng bước, liền có thể có thành tựu. Sáng chế hắn cần thiết suy nghĩ thích hợp bản thân công pháp và thần thông đạo thuật, duy nhất cần cân nhắc chính là khu động cái này đại đạo chi thư năng lượng mà thôi. Bạch Tử Nhạc tự hỏi, biết chỉ là mình cung cấp nuôi dưỡng, căn bản khó mà đạt thành, nhất định phải mượn nhờ đại trận, hơn nữa còn cần phẩm cấp cao linh mạch mới được. Linh mạch tại ta Bắc Minh động thiên bên trong ngược lại là có một tòa, bất quá chỉ là tứ phẩm sơ giai cấp độ, hơn nữa còn muốn cung cấp nuôi dưỡng trong động thiên rất nhiều đệ tử tu hành. Trong thời gian ngắn khẳng định khó mà làm được, nhất định phải tấn thăng phẩm giai, chí ít cũng phải giống tinh nguyên thần sơn tinh nguyên cung điện bên trong tòa nào tinh mạch, đạt tới ngũ phẩm sơ giai cấp độ mới được. Tâm hắn bên trong tính toán, cân nhắc đến tinh nguyên cung điện bên trong tòa nào ngũ phẩm sơ giai tinh mạch, 30 năm tích lũy cũng chỉ có thể cung ứng đại đạo chi thư toàn lực vận chuyển một cả ngày thời gian. hắn ngược lại lo lắng. Cái này ngũ phẩm linh mạch, sơ giai linh mạch đều khó mà làm được để hắn rộng mở sử dụng đại đạo chi thư. Nhất định phải ngũ phẩm trung giai, ngũ phẩm cao giai, thậm chí là lục phẩm cấp độ linh mạch mới có thể làm được điểm này. Nghĩ như thế, Bạch Tử Nhạc cũng cảm thấy một tia áp lực. Bất quá, hắn ngược lại là không có quá mức lo lắng. Bây giờ hắn khoảng cách muốn mượn nhờ đại đạo chi thư tiếp tục sáng chế nguyên thần cảnh cấp độ công pháp còn sớm vô cùng. Hắn tin tưởng đến lúc đó, mình tất nhiên sẽ có giải quyết chi pháp. Thừa dịp thời gian còn sớm, tinh nguyên thần sơn bạo động còn không có triệt để kết thúc. Ta có hay không muốn đi tinh nguyên thần sơn tầng thứ 5 nhìn xem? Tinh nguyên thần sơn tầng thứ 5, nghe nói thế nhưng là có vô thượng trọng bảo. Thời gian chi chuông, này thời gian chi chuông, có thể chi phối thời gian, khiến một phiến khu vực, từ đầu đến cuối duy trì tại gấp 100 lần, thậm chí là 1000 lần tốc độ chảy bên trong. Tác dụng chi diệu, thậm chí còn tại thời gian của ta quay lại phía trên. Bạch Tử Nhạc đang phi hành đồng thời, cũng không nhịn được nói thầm. Mặc dù tâm hắn biết, muốn thôi động này thời gian chi chuông, tất nhiên sẽ như đại đạo chi thư, vô cùng gian nan, thậm chí được lục phẩm cấp độ linh mạch mới có thể cung cấp nuôi dưỡng lên. Nếu là không thể kiến thức một chút, tâm hắn bên trong kiểu gì cũng sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối. Thế là, hắn chỉ là hơi chần chờ, liền nhanh chóng quay người, dọc theo một cái khác phương hướng, cấp tốc hướng về tinh nguyên thần sơn tầng thứ 5 bay thẳng mà đi. Hắn hôm nay, mặc dù tiên pháp cảnh giới mới bất quá kim đan cảnh trung kỳ cấp độ, nhưng quyền lực bạo phát xuống cũng không yếu tại bất luận cái gì nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tại cái này tầng thứ 4 bên trong, hắn đã đủ tung hoành vô địch. Mặc dù rõ ràng, tinh nguyên thần sơn tầng thứ 5, mặc kệ là trọng lực cường độ vẫn là bên trong tinh thú thực lực, đều so tầng thứ 4 mạnh lên một mảng lớn, nhưng vẫn là muốn thử một lần. Mấy phút qua đi, Bạch Tử Nhạc tìm được tinh nguyên thần sơn tầng thứ 5 xuất nhập cảng. Không có quá nhiều do dự, liền trực tiếp bước vào đi vào. Bất quá, sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc liền một con sói bái, đầy bụi đất từ tầng thứ 5 bên trong một lần nữa trở về. Trách không được sẽ có nguyên thần cảnh tu sĩ vẫn lạc tại tinh nguyên thần sơn tầng thứ 5 bên trong. Ai có thể nghĩ tới, cái này tầng thứ 5 bên trong không chỉ có trọng lực đạt đến gấp 500 lần cấp độ, càng có kia xa so với tầng thứ 4 còn muốn bạo ngược thiên địa hoàn cảnh. Cơ hồ đâu đâu cũng có vết nứt không gian, tự liền tinh thú cấp độ thực lực đều có một cái to lớn vượt qua. Đồng dạng là cấp 5 tinh thú, tầng thứ 5 bên trong tinh thú chiến lực rõ ràng liền muốn mạnh mẽ một mảng lớn. Trong đó không thiếu có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ tồn tại, mà lại càng có kia một đầu hư hư thực thực đạt đến cấp 6 cấp độ tinh thú vương giả. Bạch Tử Nhạc cảm thán nói nhỏ, nếu chỉ là cấp 5 tinh thú, coi như chiến lực có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Dựa vào thời gian của hắn quay lại, nguyên từ đại thần quang chờ thủ đoạn, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Thế nhưng là, khi hắn xa xa nhìn thấy một đầu thân hình hùng tráng tinh thú, đối phương chỉ là cách mấy chục dặm địa, xa xa hướng hắn bổ ra một tia chớp xiềng xích, liền để hắn vô cùng chật vật. Sử xuất tất cả vốn liếng mới lấy thoát khốn về sau, hắn rốt cục kinh dị, vội vàng chật vật lui trở về. Tâm hắn biết, đầu kia tinh thú thực lực đẳng cấp tuyệt không vẻn vẹn cấp 5 đơn giản như vậy. Cấp 6, chẳng lẽ tinh nguyên thần sơn bên trong còn có tầng thứ 6 hay sao? Bạch Tử Nhạc suy nghĩ sâu xa, sau đó rất nhanh liền nhận định điểm này. Bởi vì hắn kết hợp Mộng Tiên Vương nói tới, có hư hư ực thực đạt đến nguyên thần phía trên tiên đạo đại năng lưu tại giới này. hắn tin tưởng thời gian chi chuông bực này trọng bảo, coi như loại kia tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Kết quả, cùng đại đạo chi thư, đồng dạng là mấy vạn năm năm tháng đều không ai cướp đi. Nghĩ như vậy, tất cái này tinh nguyên thần sơn bên trong, tất nhiên còn có bí ẩn, làm cho loại kia tồn tại, đều cảm giác được khó giải quyết, khó mà lấy đi trọng bảo. Tinh nguyên thần sơn bên trong có tầng thứ 6, thậm chí là tầng thứ 7, cũng không phải là không thể sự tình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.